Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu bé bỏng của anh, hôm nay anh sẽ chúc mừng em một chút rồi. Rốt cuộc, em cũng thông suốt. Trong quán rượu, trai thanh gái lịch, ánh đèn mập mờ, hơi thở tràn đầy một cỗ chán trường. Lạp Á và Ali Đát ngồi ở trên quầy bar, uống cây vĩ tiểu, chờ các loại đàn ông đến gần giấy tính tiền. Nơi này là nơi tốt xấu lẫn lộn, hơn nữa là lẫn vào chút hắc đạo không thể gặp nhân vật quang chính. Buôn lậu thuốc viện, hít thuốc viện, đang chạy trốn, vào nhà cướp của, mạnh mẽ cướp bóc, nhiều không kể xiết. Cũng thường sẽ có tổ chức hắc đạo nào đó ở bên trên chỗ này phát ra chuyển đơn để giết bọn họ. Hai tỷ muội đang nhàm chán ngồi, thương lượng chuyện làm thế nào, đem em gái của bọn họ bán đi. Đột nhiên chuyển đơn bay đến trước bàn của họ. Lạp Á vừa cầm lên nhìn, to lớn là lệnh truy nã trên đường. Phía trên vẽ một khuôn mặt người đàn ông anh tuấn, ngũ quan giống người phương Đông. Một đầu tóc đen dài đến bả vai, có chút cảm giác tản mạn suy sút, nhưng là loại có khí thế, không nói rõ được. Thật khóc, lên giường với người đàn ông như vậy, khẳng định rất mất hồn. Lạp Á thở dài nói, đưa đến trước mặt Ali Tát một cái xem thường. Nhưng Ali Tát cũng không nguyện ý, đem ánh mắt rời khỏi trên tấm lệnh truy nã. Không có nhìn ra, cô cũng mê muội giống nhau với người đàn ông bề ngoài xuất sắc này. Nhìn phía dưới, treo giải thưởng 10 triệu đô la. Chỉ cung cấp đầu mối chính là 20 vạn đô la. Trời ạ, người đàn ông này đến tuyệt cùng là trên người có lai lịch gì, làm sao đáng nhiều tiền như vậy? Ali Tát kinh ngạc nói. 10 triệu, đủ chúng ta tiêu xài cả đời, không, 8 đời. Lạp Á một hồi cảm thán. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ ấm áp, chiếu vào trên mặt nen sân. Anh miễn cưỡng vòng vo cái đầu, ôm thật chặt bảo bối của anh, vừa dùng lực, vừa làm cho chim hiểu đường cũng tỉnh rồi. Cô từ từ mở mắt ra, trước mắt là gương mặt xinh đẹp phóng đại. Ngẩn ra, chuyện xảy ra đêm qua như mơ, giống như trong sương mù, mơ hồ, lại chân thật như vậy đã phát sinh. Chim hiểu đường an tĩnh nằm ở trong khuỷu tay của anh, cảm thụ nhịp đập của trái tim anh. Điều này làm cho cô nhất thời cảm thấy an tâm. Nếu như mỗi ngày tỉnh lại, đều có anh đang bên cạnh, cũng có thể giống như bây giờ cảm thấy hơi thở của anh, thật là hạnh phúc như thế nào. Nghĩ như vậy, trên mặt chim hiểu đường không khỏi đỏ lên, từ trong đáy lòng tràn ra đầy ấm áp. Cô ngửa đầu nhìn anh, lông mi thật dài, sông mũi rất thẳng, góc cạnh rõ ràng. Hình dáng Ali Hán đây, tất cả cũng làm cho cô vô cùng động lòng. Cô không biết mình làm sao, mặc dù cứ nằm ở bên cạnh anh như vậy, trong đầu lại vẫn tràn đầy đều là anh. Hình như trừ anh ra, cái gì cũng không chứa nổi. Cô cố gắng nhớ lại lần gặp nhau với anh, cố gắng nhớ lại triển miên đêm qua, cảm thấy trước mắt tất cả giống như một giấc mộng không có thật. Có lẽ chờ tỉnh mộng, tất cả cũng chưa từng xảy ra. Thật không phải là đàm mơ sao? Cô nghi ngờ, hung hăng đấm một cái trên mặt anh. Chỉ nghe một tiếng kêu đau, Nan Sơn lập tức liền tỉnh táo lại, mê mang nhìn thẳng vào mắt cô. Quả nhiên không phải đàm mơ. Chim hiểu đường chợt nhớ tới, mình thanh ngâm không chút kiêng kỵ như vậy, trên mặt càng thêm đỏ. Thế nào? Nan Sơn dịu dàng nhìn cô. Không có gì. Chim hiểu đường muốn xoay người, Nan Sơn lại ôm cô thật chặt, không để cho cô nhúc nhích. Nan Sơn, cô đỏ mặt. Cái gì? Có thể hay không lấy nó ra ngoài, như vậy thật kỳ quái nha. Chim hiểu đường cử động thân thể, đến lúc mới vừa rồi, sao vừa động cái kia, mới phát hiện phần thân của anh vẫn còn chôn sâu ở bên trong mình. Tối hôm qua, sau khi bọn họ tán gẫu một lát, lại làm hai lần, mà anh liền để nửa dưới người mình đặt ở trong cơ thể cô, ôm cô ngủ. Chim hiểu đường vừa cử động như vậy, anh lập tức lại cảm thấy đêm qua là một đêm mỹ diệu đến cỡ nào. Nghĩ đến tư vị ngọt ngào của cô, phía dưới nhất thời lại bắt đầu đầy máu sưng lên. Theo vật kia to lên, chim hiểu đường không khỏi một hồi tê dại, gắt gỏng. Ghét, tối ngày hôm qua không phải mới... Ngày hôm qua thì ngày hôm qua, hôm nay là ngày hôm nay. Đến đây đi bảo bối, anh không biết mình cũng có thể cần cù như vậy. Dĩ nhiên, vị lục vương tử này khắp nơi gây chuyện thị phi, thuở nhỏ liền có thiên phú nổi bật xuất chúng, bất luận làm chuyện gì đều siêu việt hơn người thường rất nhiều, vô luận là làm cái gì mắc điểm 100%. Chỉ cần hợp cách, anh cũng sẽ lập tức thu tay lại, chỉ là ngược lại, lực phá hoại của anh cũng phải đạt đến điểm tối đa. Hiện tại không được. Chim hiểu đường nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đẩy mặt của anh ra kêu lên. em đã trễ rồi. Vậy thì thế nào? Anh luôn luôn không có quan niệm thời gian gì, chưa bao giờ cho là trễ là chuyện nghiêm trọng cỡ nào. Hôm nay lại đến trễ, em nhất định sẽ bị đuổi. Cô cơ hồ muốn khóc, ngày mai sẽ là thời điểm phát tiền lương. Nếu hôm nay bị đuổi, tiền lương nhất định sẽ bị giảm một nửa, nói không chừng trực tiếp cũng không cho. Vậy thì bị đuổi cũng không phải là có chuyện gì mà không được. Anh vẫn như cũ ôm chặt cô, vừa giở trò vừa xem thường cười nói, căn bản cũng không có ý tứ muốn thả ra. Như vậy em sẽ chết đói được hay không được? Sẽ không, anh nghèo nàn chỉ còn lại tiền, sẽ để cho anh đến nuôi em tốt lắm. Nuôi một người tình bé nhỏ cảm giác rất mất hồn. Không nên nói đùa. Chim Hiểu Đường lần này thật là nước mắt lội. Không nên nói đùa. Chim Hiểu Đường lần này thật là nước mắt lưng tròng rồi. Chưa đến hơn 10 ngày nữa chính là ngày đóng học phí. Cô còn trông cậy vào lần phát tiền lương này dùng để nộp học phí. Em cảm thấy anh đang nói đùa. Nelson chợt chăm chú nhìn cô. Nhìn ánh mắt của anh nói đều là thật. Nói muốn nuôi em sẽ nuôi em. Anh là người đàn ông tuân thủ lời hứa. Xác thực, anh là người đàn ông tuân thủ lời hứa, nhưng điều kiện tiên quyết là dưới tình huống anh nhớ. Chim Hiểu Đường ngây dại, trong lòng lả lạ, không biết là cảm động còn là tình cảm gì. Cô đương nhiên mà đem cái chuyện bao nuôi này hiểu trở thành cầu hôn. Cô chưa bao giờ sẽ nghĩ tới cùng với người đàn ông này cả đời. Mặc dù cô biết đại khái sẽ cùng anh xảy ra chút gì, nhưng cả đời có khả năng sao? Cái đó... Ngón tay của Chim Hiểu Đường vẽ vòng vòng ở trên lồng ngực nở nang của anh. Em là người phụ nữ thứ mấy rồi? Hả? Em là nói em, anh, cái đó, cái này... Đầu của cô thấp hơn rồi, đỏ mặt bừng bừng. Căn bản cũng không có ý thức được động tác của mình vẽ vòng vòng, khiến hạ thể của người đàn ông trước mắt này càng thêm nhanh chóng, bành trướng. Anh cắn đầu ngón tay út của cô, vừa hôn, vừa xấu xa cười nói. Em cứ nói đi. Trước kia, quả thật, anh có qua mấy người phụ nữ không sai. Chỉ là cái này cũng chỉ là nhu cầu phát tiết bình thường của mình, không liên quan đến tình yêu. Một người đàn ông 30 tuổi, nếu còn là một xử nam, không phải là quá kỳ quái sao? Trước kia, mỗi lần anh làm chuyện này, giống như là đang làm nóng thân thể của mình, chưa bao giờ tự biến hóa nó vì tình cảm, chỉ đơn thuần tiết dục. Nhưng duy chỉ có đối với cô, anh lần đầu tiên cảm nhận được khẩn trương, kích động, thậm chí còn hoàn toàn say mê, không thể khống chế được. Vừa nghĩ đến điều này, anh lập tức liền đem cô ép đến ở trên giường, điên cuồng hôn cô. So với ngày hôm qua cẩn thận hơn một chút, hôm nay lại mang theo một phần cuồng dã. Anh ôm cô bỏ lại trên giường, tỉ mỉ lau hạ thể cho cô, không để cho cô chịu một hồi xấu hổ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trên người bọn họ, ấm áp như vậy. Hiểu Đường... Hả? Có người đến, hơn nữa còn là hai người. Em nói, có thể là chị của em hay không đây? Nelson mỉm cười nhìn cô. Cái gì? Chim Hiểu Đường cả kinh. Làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào? Mau, anh trở nhanh lên một chút, nhanh một chút. Tại sao? Họ không cho em hướng lui tới với đàn ông sao? Nhưng không phải là em nói cho anh biết, chính họ cũng sẽ qua đêm ở nhà người đàn ông sao? Anh cười đến càng sáng lạn hơn. Thật mê người. Chim Hiểu Đường bụng mặt, than thở khuôn mặt đẹp như vậy, đột nhiên cảm thấy có chút ngất xỉu. 2 giây sau, thần trí mới hoàn toàn thu hồi lại, lôi kéo anh. Anh, đi nhanh một chút, họ mới sẽ không trông nom em lui tới với người nào. Nhưng em không muốn bị họ nhìn thấy cái dáng vẻ này của em không muốn. Không sao, dù sao sớm muộn gì, anh cũng đều muốn gặp họ. Cái dáng vẻ này cũng rất đẹp, không cần sợ bị nhìn. Họ đều dám khi dễ em nữa, anh liền giúp em khi dễ trở lại. Anh còn cười, lười biếng nằm ở trên giường, một tay chống thân thể. Hiểu Đường. Đang lúc hai người lôi kéo, ngoài cửa trước sau đưa vào hai cái đầu, trong nháy mắt không khí giống như là đọng lại, tất cả mọi người trầm mặc. Nelson cũng không nghĩ đến hai người chị tự nhiên cười không gõ sẽ trực tiếp xông vào phòng của Chim Hiểu Đường. Không thể nghi ngờ, xuất hiện tại bên trong phòng bọn họ chính là Lạp Á và A Lị Tát. Trong lúc các cô nhìn Nelson cơ hồ lộ ra trọn vẹn, không khỏi nuốt nước miếng của mình một cái, tiếp cận vóc dáng người hoàn mỹ, tiếp cận diện mạo hoàn mỹ. Đợi chút, giống như có chút quen mặt. A Lị Tát đang nghĩ ngợi liền bị Lạp Á kéo mạnh đi ra ngoài. Bọn họ chạy đến sân phòng của mình, Lạp Á mới dừng lại, nhìn về phía cửa một chút, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

hung hăng áp đảo dưới thân thể, mặc cho anh trừng trị. Tốt lắm. Anh vội vàng lấy tay của cô ra, tiếp tục trêu đùa nữa, anh sẽ không nhịn được phải phóng ra. Dù sao đây chính là nơi công cộng, còn có hai người trước mặt, xem ra bọn họ tùy thời cơ cũng có thể quay đầu quan sát. Anh cũng không phải là mãnh nam AV, mới không ở trước mặt mọi người biểu diễn ham mê. Mà bây giờ chim hiểu đường đã có chút không khỏi bội phục anh hơn. Cứ nhiên, có thể thu phóng tự nhiên như vậy. Một giây trước còn có bộ dáng, hận không đem cô ăn tươi nuốt sống. Giờ khắc này, lại đã ra vẻ đạo mạo đứng lên rồi. Xuống xe, Lạp Á và A Lị Tát không theo chân bọn họ cùng đi vào. Nói là còn có chuyện gì khác, liền đem lái xe đi tránh người. Quả nhiên là có vấn đề. Anh nhìn thấy môi của A Lị Tát giống như đang nói, cẩn thận. Anh quản khỉ gió gì, binh đến tướng chặn, nước đến lấy đất ngăn. Chuyện như vậy, anh luôn luôn rất rộng rãi, lo lắng duy nhất chính là sợ cô gái nhỏ này bên cạnh sẽ gặp nguy hiểm. Một đường đi vào khách sạn, hai người cơ hồ đều là tiêu điểm của ánh mắt. Người đàn ông anh tuấn tiêu sái, giữa lời nói thường có chứa mấy phần cuồng dã. Người phụ nữ thanh thuần ngượng ngùng, đúng như trà xanh trong ngày mùa hè, mát mẻ, thanh nhã, mà một bộ nhiệt liệt đỏ rực đem cô trang trí phải mê người và quyến rũ như vậy. Gió nhẹ thổi qua, tóc dài màu đen tung bay, làm lay động lòng người, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong phòng khách của khách sạn, ánh đèn sáng choang, âm nhạc nước Mỹ tấu vang, mọi người mặc cao quý, hoa lệ, tay nâng ly cao cổ, ưu nhã bàn luận viển vông. Trên bàn ăn khổng lồ bày đầy các loại cao hương mỹ vị. Tay chân của chim hiểu đường cũng có chút lạnh lẽo. Nói thật, đến bây giờ cô đều không biết mình làm sao lại bị mời đến trường hợp như vậy. Nơi này là chỗ cô đi làm, thường chỉ mặc quần áo đơn giản, có chút mộc mạc. Ở đây rửa nền, lau thủy tinh, hôm nay cũng là ăn mặc gọn gàng xinh đẹp như thế, đến chỗ này tham gia bữa tiệc khiêu vũ. Những nhân viên nữ phục vụ kia đã từng nhạo báng qua cô, thấy cô không khỏi kinh ngạc, con mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi, bàn luận xôn xao. Nelson giống như bầu trời, sinh ra, vốn là sinh ra trong những trường hợp như vậy. Tất cả lời nói và cử chỉ đều là hài hòa ưu nhã như vậy. Trong đám người, hình như vĩnh viễn đều là một người bắt mắt nhất. Mặc dù anh hết sức muốn giữ vững khiêm tốn, căn bản chưa từng có cố ý thể hiện rõ bất kỳ hành động nào của mình. Nhưng mà anh chỉ vừa xuất hiện, bất kể là khiêm tốn hay không, liền nhất định trở thành tiêu điểm của mọi người. Đến chỗ này, cơ bản đều là danh nhân nổi tiếng của tầng lớp trên, hoặc là nhân vật chính trị quan trọng, hoặc là con của các thương nhân, hoặc là cậu ấm tiểu thư gia thế hiển hách. Vậy mà những người đó đều đã bị anh che mất ảm đạm, không có ánh sáng, chỉ có đảm đương làm nền. Anh lấy cho mình và chim hiểu đường ly rượu, hơi mỉm cười nói. Loại địa phương này còn chán ghét như vậy. Ghét? Tại sao còn phải tới? Người làm em bị thương tên là gì? Là người vừa nhìn anh si mê chảy nước miếng sao? Anh giơ chén lên, gật đầu cười một tiếng về phía ả phụ nữ cách đó không xa. Chim hiểu đường theo tầm mắt của anh nhìn lại, quả nhiên là Lâm Đạt, dáng người cao gầy đầy đặn, mặc một bộ lễ phục màu đen đến gối, cũng có mấy phần thủy mị, giống như cũng là một người phụ nữ hấp dẫn. Gương mặt mặc dù không phải là khiến người ta chảy nước miếng, nhưng khí chất đó cũng làm cho không người nào có thể sao lãng. Kể từ khi chim hiểu đường bọn họ vừa tiến đến, ánh mắt của cô ta cũng chưa rời đi khỏi thân thể của bọn họ. Quan sát hồi lâu, cô mới phát hiện người phụ nữ áo đỏ lại là chim hiểu đường. Sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, thiếu chút nữa dẫn đến hộc máu. Thấy Nelson chào hỏi về phía mình, cô ta lập tức đạp giày cao gót lắc mông đi tới. Vừa đi còn vừa ném ánh mắt quyến rũ. Cô ta thật sự không cảm thấy một người hạ đẳng cũng có thể quyến rũ một người đàn ông cô sẽ không đoạt được về tay. Huống chi là người đàn ông xuất sắc như thế, anh mới là hoàng tử chân chính, người tình trong mộng của phụ nữ. Mà cái người ngải luân đó, nếu như hiện tại đứng ở trước mặt anh, dĩ nhiên là không có một chút vẻ vang rồi. Nelson cũng không có cự tuyệt quyến rũ của cô ta, thân sĩ mà nhìn cô ta. Anh có thể gọi em là Lâm Đạt. Lâm Đạt cười đến có chút ngượng ngùng, phần này nhiều năm đều chưa từng có. Hôm nay lại không tự chủ được, lộ ra bộ dạng thiếu nữ ngượng ngùng, khiến cho mình cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Vậy sao? Nhưng cô tên là gì? Có quan hệ gì với tôi sao? Nelson hình như không quan tâm thân sĩ thế nào. Từ ngữ cố ý nói hơi lớn một tiếng, trong ánh mắt mang theo sự khinh bỉ rõ ràng, bỗng dưng nhướng mày. Kỳ quái, thế nào bay đến một con ruồi, ong ong gọi, ghê tởm chết người. Vừa nói, còn một bên lấy tay tại chính mặt của mình, khoa trương dơ dơ lên. Phục vụ một bên hay là khách nghe cũng cố nén cười, nhất là Chim Hiểu Đường, vì nhịn cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net